Chương 212, Phục sinh. Ý chí hỉ rủ bệ thậm chí đều không thể phản ứng kịp rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Kinh khủng khí lãng liền hướng mình phát tiết mà đến, kinh người linh áp tàn sát bừa bãi ở toàn bộ linh vương trong cung. Linh vương cung biểu tố hai bên đường thạch trụ, mơ hồ đều có chút không chịu nổi như vậy cuồng bạo linh áp, phát sinh kéo kẹt vang dội thanh âm. Mà linh vương cung bầu trời cũng là âm trầm xuống. Toàn bộ linh vương cung đô tự cấp người một loại chỉ một lúc gần lật cảm giác, làm sao có thể cái này cái trên thế giới cư nhiên tồn tại kinh khủng như vậy linh áp. Phải biết rằng, mặc dù là đã từng linh vương cũng không có như vậy khủng bố a, mà linh vương có thể đại biểu cho cả cái thế giới ý chí, lẽ nào trước mắt cái tên này vì mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ tử thần so với linh vương đại nhân lợi hại hơn, càng làm ý chí hỉ du bệ cảm thấy kinh hồn táng đảm là ở mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ phía sau, cái kia nổi lơ lửng 12 miếng đen như mực hình cầu. Đừng quên hắn năng lực là khống chế trên thế gian hết thể hắt tròn, nên khi nhìn đến mũ cụ rổ phía sau nổi lơ lửng hắt sắc cầu đạo ngọc thời điểm, theo bản năng, ỷ chim hỷ dù bệ liền muốn lợi dụng chính mình bằng cách tới đem cho khống chế được. Thế nhưng, ở linh lực của mình mới tiếp xúc được cái này hắt sắc cầu mặt ngoài thân thể thời điểm, ỷ chim hỷ dù bệ bản năng cũng cảm giác được một loại dường như muốn đem mình linh hồn đông lạnh 440 kết ở tử ý. Linh vương cung lần này là muốn lật đổ sao? Vô luận là kẻn dở kỳ gìn gì, xèn dù mà sủ tạ dạ vẫn là nì mại dạ US cũng hoặc là hỉ kỳ phủn kỳ gì ồ, lúc này trong lòng đồng thời đều sinh ra ý niệm như vậy. Ngươi đến cùng đang làm cái gì? Ỷ chim hỷ dù bệ cáo kỉnh đang chất vấn lấy. Thế nhưng giờ phút này vậy giọng lại làm cho một loại miệng cọp gan thỏ cảm giác. Hiển nhiên thời khắc này ỷ chìm hì dù bệ là khiếp đảm. Bởi vì mỉ tạ giả xỉ mù củ rộ lực lượng áp bách cùng với chính mình, dường như hít thở không thông một dạng khủng bố. Ngươi đây là ở sợ sao ỷ chìm hì dù bệ? Nhìn ỷ chìm hì dù bệ, mỉ tạ giả xỉ mù củ rộ thản nhiên nói. Không che giấu chút nào chính mình trong giọng nói ý khinh miệt. Sợ ỷ chìm hì dù bệ cảm thụ được cắm rễ ở sâu trong nội tâm cái kia một tia sợ hãi. Hoàn toàn chính xác, cái này kêu là làm sợ a, chính mình đã có bao nhiêu năm chưa từng có cảm giác này. Bất quá lập tức trong lòng lại dâng lên vô tận tức giận, tự mình thân là linh vương thân thuộc tử thần thủ lĩnh tại sao có thể có sợ hãi loại cảm giác này. A a a, ỷ chim hỉ du bệ lớn tiếng gầm to, sau đó trong tay vừa dày vừa nặng dạ nạ cụ tỏ hướng mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ chính là mãnh liệt huy vũ đi qua. Chu vi không phải chuyển quá giết lăng hình thành đen nhánh lăng tẩm cùng mộ bia đàn. Trong nháy mắt này phảng phất là hóa thân làm lệ quỷ một dạng, vặn vẹo đen nhánh hướng về mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ xâm nhập đi qua. Tựa hồ là chuẩn bị đem mù cụ rổ trực tiếp thôn phệ vào lăng tẩm trong giống nhau, nhưng mà, ỷ chim hỉ dù bệ công kích liền như cùng một cô yên vụ, còn không có tiếp xúc được mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ thời điểm, cũng đã bị mù cụ rổ lục đạo hình thức cuối tuần thân cái kia cuồng bạo linh áp sở tê liệt tán loạn rơi. Làm sao có thể? Ỷ chim hỉ dù bệ bi ra y ra. Hắn không dám tin tưởng chính mình mạnh nhất thế tiến công, cư nhiên không có cách nào đối với mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ tạo thành chút nào thương tổn. Không phải đây hoàn toàn chính là căn bản ngay cả tiếp cận mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ cũng không thể làm được á. Hơn nữa không phải chuyển quá giết lăng có thể là mình dùng linh vương lực tạo ra tới chiêu thức á, làm sao có người sẽ có thể ngăn cản cả cái thế giới lực lượng đâu. Làm sao không dám tin tưởng sao? Mù cụ rổ nhìn ỷ chim hỉ du bệ nụ cười nhạt và nói cho ngươi một chuyện a, trong mắt ngươi cái kia trí cao vô thượng linh vương ở hơn 100 năm trước cũng đã bị ta giết chết. Nữ a a, linh vương bị giết chết? Nghe được mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ như vậy thoại ngữ, ỷ chim hỉ dù bệ hiển nhiên là có chút một bức. Bất quá, mù cụ rổ cũng không có cho hắn thời gian suy tính. Một tay vô căn cứ nắm chặt, phía sau nguyên bản đen nhánh hình dáng BGDG cầu đạo ngọc mà bắt đầu cải biến cùng với chính mình hình thái, một bả lẫn nhau giao nhau vặn vẹo trường kiếm xuất hiện tại mù cụ rổ trong tay. Tâm nguyện kiếm thiên triệu mâu lục đạo hình thức dưới, mỉ tạ dạ xì mù cụ rổ vũ khí. Quan chú chính mình tâm nguyện cùng lực ý chí sở ngưng tụ mà hiện ra hình thái, miễn là mù cụ rổ ý niệm không lay được, như vậy thiên triệu mâu liền tuyệt đối không thế gãy. Nhìn ỷ chim hỉ du bệ, mù cụ rổ nhàn nhàn nói, nếu linh vương đã tử vong như vậy bị linh vương ban cho lực lượng, ngươi phải đi xuống phía dưới chôn cùng ai? Trong giọng nói, mũ cụ rổ trong tay thiên triểu mâu cũng đã đâm xuyên qua ỷ chim hỉ du bệ lồng ngực, sau đó đang cầu xin nói ngọc bản thân sở có lực lượng dưới, hết thể tiếp. Xúc được nó vật chất cùng năng lượng đều sẽ trực tiếp tiêu tan thành mây khói. Ỷ chim hỉ du bệ thân thể thậm chí ngay cả cặn bã lịch cũng không có còn lại. Bất quá, mụ cụ rồ cũng không có tuyển trạch trực tiếp dừng tay. Nhếch miệng lên như có như không nụ cười, trong miệng thì thảo kêu lên, thì ổ sủ bệ một binh vệ. Theo mỉ tạ giả xì mụ cụ rồ đang nói hạ xuống, mụ cụ rồ trước mặt trong hư không ngưng tụ ra hiện một đoàn màu máu đỏ thân thể. Sau đó một lần nữa tụ tập trở thành ý chím hỉ du bệ. Đây chính là ý chím hỉ du bệ nhất làm bản chất lực lượng, danh lực lượng ở sau khi hắn chết, chỉ cần là la lên tên của hắn, như vậy hắn đã đem có thể phục sinh ngược lại, nếu như ở phục sinh trước la lên tên của hắn, sẽ yếu bớt hắn phục sinh sau lực lượng. Thậm chí la lên số lần nhiều nói, liền không thể lần nữa phục sinh. Ngươi làm sao biết được ta năng lực? Ý chím hỉ du bệ lần này trong lòng chỉ còn lại có sợ hãi. Phải biết rằng phục sinh năng lực nhưng là hắn nhất trung cực bí mật, ta kể cả vì linh phiên đội bốn người khác đều là không biết. Hơn nữa hắn từ chưa tử vong quá, cũng không có cơ hội cho thấy quá chính mình cái này chủng năng lực, cho nên cái này cái trên thế giới căn bản thì sẽ không có người biết được. Làm sao mỉ tạ giả xỉ mù cụ rồ hắn sẽ biết? Bất quá, đã không được phép ỷ chìm hỉ du bệ quá nhiều suy nghĩ. Bởi vì mũ cụ rồ trong tay thiên triểu mâu đã lần nữa đâm xuyên qua ỷ chìm hỉ du bệ lồng ngực, phục sinh sau ỷ chìm hỉ du bệ lần nữa tử vong đền đáp lại mấy lần về sau. Lúc này đây phục sinh phía sau ỷ chìm hỉ du bệ cực đoan suy yếu, hắn có thể cảm giác được cái này là mình một lần cuối cùng phục sinh. Nếu như lại bị đánh chết, nói như vậy mặc dù là có người ngàn tỷ lần hô kêu tên của mình, chính mình cũng không khả năng phục sinh.